Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Áp diễn. Canh 1. Hàn Sâm trong lòng toan thành Thái Bình Dương, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì thành thục nam nhân nên có khí độ. Hắn hai tay chi ở nàng nhĩ sườn, thân mình hơi hơi nâng lên, nhìn nàng, thân mật nói: Đêm đó thượng thấy, ân, buổi tối thấy cổ trang kịch đầu lên tương đương phức tạp. Vì tránh cho lặp lại tác nghiệp, cho dù là ngọ buổi giang khê cũng đến đỉnh. Nàng ngửa đầu nhìn người, nhéo nhéo cổ, phía sau có điểm phiếm toan. Tránh ra, còn không đi, nga, liền đi. Hàn Sâm chậm gì gì mà đứng lên, nữ hài nửa nằm ở ghế, cổ đại trang dung nông lệ, nàng nửa trương nửa hạp mí mắt xem người, bằng thêm một tia vũ mị cùng lưu nhân. Hắn nhìn thoáng qua, không nhịn xuống cực nhanh mà cúi người, ở nàng nửa khai cánh môi thượng chụm một cái, nâng lên thân khi còn vẻ mặt chưa đã thèm ni, ta chờ ngươi nga. Khê khê, Hàn Sâm vẫy vẫy tay, khấu hảo tây trang khấu nghiêm trang mà đi ra ngoài, lại bị một câu cấp gọi lại. Từ từ, Hàn Sâm giống cái bị ấn đình chốt mở. Tạp trụ, Giang Khê hỏi tiếp, ta mẹ bên kia ngân hàng cho vay, là ngươi bang vội, xem như đi, một chút tiểu vội. Hàn Sâm phủ nhận đến một nửa nhanh chóng sửa lại khẩu. Nước ấm nấu ếch xanh cũng đến trước, có ôn a. Hắn làm việc này khi xác thật không đồ hồi báo, nhưng trước khác nay khác, hiện nay tình huống không giống nhau không phải. Giang Khê ăn xong cái này viên đạn bọc đường, cười đến lại ngọt lại ấm. Hàn thúc thúc, tạ lạp ca ca. Hàn Sâm không cam lòng cường điệu, đi rồi vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại. Giang tiểu thảo, ta thật sự thực lão. Giang Khê sừng sốt, lập tức cười khai, bất lão. Hàn Sâm lúc này mới vừa lòng mà đi rồi. Hắn cái này đầu tư người tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Ẩn nấp đến lăng là toàn bộ đoàn phim trừ bỏ Giang Khê ai cũng không biết hắn tới thăm quá ban. Buổi chiều diễn, Giang Khê đi bê tổ, lấy cảnh ở một chỗ trong đại viện đình giữa hồ. Người phụ trách cùng đạo cụ tổ trước kia đem bối cảnh bố trí hảo. Liền một đoạn này là Vương Gia Gia Yến. Lăng gia Vương Thị làm đương thời đệ nhất thế gia, cho dù chỉ là tầm thường gia yến, quy mô cũng không tính tiểu. Con hát phụ sướng, nhạc sư nhạc đệm, toàn bộ bãi người nhiều, cũng náo nhiệt. Bất quá trận này diễn trọng điểm xuất diễn vẫn là ở Giang Khê cùng Thẩm Duyệt trên người. Tiểu Giang, ngươi là Lăng gia Vương Thị đích trưởng nữ, từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, dáng vẻ cùng phong độ, nhất định là phải có đại gia phong phạm money đến nỗi ngươi. Tiểu Thẩm, ngươi là Lăng gia Vương Thị nhánh núi quá kế tới, bề ngoài nhu nhược, nhưng dạ tâm bừng bừng, bên trong độ, ngươi cần phải chính mình nắm chắc trụ. Lưu đạo đem hai người kêu lên tới, kỹ càng tỉ mỉ nói biến diễn. Thông cáo đều là trước một ngày liền phát ở đoàn phim trong đàn. Chuyên nghiệp chút nghệ sĩ đều sẽ ở phía trước một đêm bối hảo từ. Đương nhiên lại thuận một thuận liền hảo. Chuẩn bị tốt đi, Thẩm Duyệt cùng Giang Khê không hẹn mà cùng nói. Chuẩn bị tốt, hảo. Đi xuống chuẩn bị, một hồi bắt đầu quay. Bất luận lưu, đạo ngày thường như thế nào làm người. Một khi bắt đầu quay, đó chính là điển hình lục thân không nhận, toàn bộ phim trường tuyệt đối giả. Giang Khê ở buổi sáng kia chàng diễn liền cảm thụ quá hắn cùng Vương Đạo hoàn toàn bất đồng đạo. Diễn phong cách, không có gì không thích ứng, chỉ tận lực đem chính mình biến thành Vương Hy Trân, đi nghiền ngẫm nàng mỗi tiếng nói cử động, đến nỗi Thẩm Duyệt. Nàng trừ bỏ đã từng ở trên video gặp qua vài lần nàng phim truyền hình. Kỹ thuật diễn như thế nào? Thật đúng là không quá lớn trực quan cảm thụ. Mà đối Thẩm Duyệt mà nói, nàng từ trước đến nay cảm thấy này họ Giang Tà Môn. Hai người ước chừng là trời sinh khí chàng không đúng. Chính mình làm cái gì? Họ Giang đều phải tới trộn lẫn hợp nhất chân. Ngay cả chính mình thích nam nhân, nàng đều chẳng biết xấu hổ mà muốn cướp. Đây cũng là nàng cho dù cấp Giang Khê làm xứng, cũng ngạnh muốn tới cái này đoàn phim nguyên nhân. Ngày đó thử kính video, Thẩm Duyệt lặp lại nghiền ngẫm quá. Nàng thừa nhận, Giang Khê kỹ thuật diễn là không tồi, có thể nói kinh diễm. Nhưng thì tính sao, nàng phải có nào một hồi bạo, cũng có thể diễn xuất như vậy cảm giác. Thế đạo này, thiên tài chỉ là cực nhỏ một rúm. Càng nhiều, là nàng này từng bộ diễn tích lũy lên mà mới. Nàng tự hỏi kỹ thuật diễn không kém, thế nào cũng phải thử một lần ở kịch đem Giang Khê diễn ép tới phong thái toàn vô phản mặt xám mày. Cho khoái cảm, làm Giang Khê cảm thụ một chút Mã Vương gia rốt cuộc có mấy chỉ mắt. Đệ tam tập trận thứ hai lần đầu tiên, action, Vương Hy Chân tiến tràng, số 5 cơ vị, Giang Khê một thân tím nhạt cung trang, thượng áo ngắn hạ váy hình thức, váy khai 12 phút, như vậy nhợt nhạt làm tế bước mà vào đình giữa hồ. Phía sau chuế hai cái thị nữ, đình giữa hồ gia yến kéo ra mở màn, nam nữ tân dự thính, chia làm hai tòa, từ hoa trung tứ quân tử rơi xuống đất bình phong ngăn cách. Nhất nhất ngồi xuống, ăn uống linh đình, thôi bôi hoán chản quá một vòng. Vương gia gia chủ, cũng chính là Vương Hy Chân cha ném ly cười. Hôm nay ta Vương thị có hỷ, tư hoán, tới, gặp qua chư vị thúc bá. Về sau ngươi chính là ta lang gia Vương thị đích trưởng một mạch, một cái 6-7 tuổi tiểu đồng. Đầu đội khăn chít đầu, ra dáng ra hình mà từ tịch trung đứng dậy, chiều mọi người thi lễ. Chư vị thúc bá có lễ, còn tuổi nhỏ, phong độ không kém, lễ nghi cực giai, tức khắc đạt được chư vị thúc bá rất là tán thưởng. Vương Hy Chân cũng đi theo nâng chén một say, đưa ngọc tôn cầm lấy trong nháy mắt, gương mặt kia như là banh không được, cô đơn, trào phúng chợt lóe lướt qua, nhanh chóng hóa thành cùng người cùng nhạc vui thích. Trưởng huynh đột nhiên trường tử, Vương thị đích trưởng một mạch chặt đứt căn, liền chỉ có thể từ trong tộc quá kế, ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn nhị thúc thứ nhi Vương Thư Hoán. Vương Thư Hoán lanh lợi hơn người, đọc sách không kém, mà trước mắt, mỗi người khen Vương Thư Hoán có Vương thị đại gia tộc chi phong. Nhưng có ai nhớ rõ 3 tuổi tụng văn 6 tuổi thành thơ kinh tài tuyệt diễm Vương gia con trai cả. Vương Lân, Vương Hy Chân chén rượu dẫn tẫn, ở ly lạc là lúc, kia thương cùng ai, lại dường như theo rượu cùng đã đi xa, chỉ dư giữa môi một mặt cười. Khởi động Vương thị đích trưởng nữ nhẹ nhàng khí độ, rượu, số 11 cơ, kéo đặc tả. Lưu đạo hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng giống bốc cháy lên một phủng hỏa. Thật nhiều năm chưa thấy qua như vậy có linh tính diễn viên. Nàng chẳng những có thể cho hắn muốn cảm giác, càng có thể cho hắn hoàn toàn không tưởng được kinh hỉ. Biên kịch là toàn trường nhất nhàn, cụ ngốc đạo diễn bên cạnh oa xem màn hình, gật đầu rất là tán thưởng. Diệu, xác thật là diệu, nàng dưới ngòi bút Vương Hy Chân chính là như thế, cuột cường lại đại khí, giống thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, có nhất nùng liệt hận, có mạnh nhất ngạnh sắc ngoài. Giang Khê diễn xuất kia cổ ly với mọi người ai đũng, nhưng lại diễn xuất cùng người cùng nhạc xa vào, loại này vi biểu tình, liền tính là diễn viên gạo cội tới cũng chưa chắc có thể thuyết minh đến đúng mức. Giữa sân đàn diễn còn ở tiếp tục, Thẩm Duyệt ra vẻ Vương Lung lệnh chậm rãi đứng lên, muốn bắt Ly Kính Vương Hy Trần. Nàng là tân quá kế tới Vương Thư Hoán một mẹ đẻ ra thân tỷ. Lần này mua một tặng một, bị nhà mình lão cha cùng nhau đưa cho Vương Thị dòng chính, nhận làm Vương Hy Trần nhị muội. Hai người hiện nay là vai sóng vai luân tòa. Vương Lung lệnh dã tâm bừng bừng, chỉ tiếc ở cái này dòng dõi trọng với hết thảy niên đại, thân phận của nàng sấn không dậy nổi dã tâm. Từ nhỏ liền đối Vương Hy Trân cái này đích trưởng một mạch trưởng nữ xưa nay ghen ghét giấu giếm. Cho dù lần này thuyết phục phụ thân cùng tiểu đệ cùng nhau quá kế lại đây, vẫn như cũ đối Vương Hy Trân được hưởng nhiều năm như vậy đặc quyền canh cánh trong lòng. Đại tỷ tỷ, lệnh nhi tại đây kính tỷ tỷ một ly. Nếu không có lần này vận khí đổi thay, cũng không biết khi nào có thể cùng tỷ tỷ ngồi một bàn. Dựa đến như thế gần, vận khí đổi thay. Hảo một cái vận khí đổi thay. Lời này thật là khắc nghiệt. Vương Hy Trân trong lòng lửa giận ngập trời. Đệ nhất phiên đối mặt, liền đối này tiện nghi muội muội sinh ra chán ghét. Một đôi giày đặc khắc đồng nhìn thẳng Vương Lung lệnh, che miệng uống một hơi cạn sạch. Lạc Ly nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay nào biết ngày mai sự, người ta tỉ muội lần này sóng vai, xác thật là không dễ, chỉ mong tương lai còn có thể một đạo ngồi đến lâu lâu dài dài. Vương Hy Trân nhiều năm qua sống trong nhung lụa, không giận mà uy khí chất cùng trưởng huynh không nói giống đến có 10 thanh 10. Cũng có 8 phần 8, hai người ánh mắt một xúc, Vương Lung lệnh thế nhưng bị thất ngữ, tạp, tạp, tạp, Thẩm Duyệt, sao lại thế này, quên từ, lưu đạo nổi trận lôi đình, thật tốt một cái diễn a, Giang Khê kia biểu tình chính là sống thoát thoát một cái Vương Hy Trân trên đời, đẩy phiên, cảm xúc tiếp không thượng ra tới hiệu quả liền không hảo. Đạo diễn, xin lỗi, ta lại đến một cái. Thẩm Duyệt cái chán toát ra điểm hãn. Trợ lý chuyên viên trang điểm đi lên bổ xong trang, lại lui trở về. Chỉ dư nàng khiếp sợ vẫn còn mà nhìn Giang Khê. Người này là kẻ điên sao? Vừa rồi trong mắt sát khí, làm nàng cho rằng chính mình sẽ đương trường mất mạng. Nàng vút ve hạ vai, ý đồ làm lạnh lẽo lui xuống đi. Đối, không có gì. Loại trạng thái này Giang Khê cũng không có khả năng lúc nào cũng bảo trì. Tiếp theo điều nhất định đem nàng áp xuống đi. Nhưng thực mau, Thẩm Duyệt tuyệt vọng. Tạp, tạp, tạp, Thẩm Duyệt, từ nhi, người từ nhi đều ăn cổ họng. Thẩm Duyệt, lại đến một lần, liên tục hơn 10 thứ âng. Làm bên cạnh diễn viên, bao gồm người phụ trách, nhiếp ảnh gia ánh mắt đều không đúng rồi. Xem nàng thượng bộ cổ trang kịch, kỹ thuật diễn còn thành, nguyên lai liền này phó mùi hôi cái sọt. Nhìn mới vừa tiến tổ túm cùng 258 vạn, Bạch Phú Mỹ không ở nhà hảo hảo đương Bạch Phú Mỹ, chạy tới phim trường lăn lộn người là chuyện như thế nào? Ngươi không phát hiện, chụp hơn 10 điều, Giang Khê trạng thái vẫn luôn thực ổn. Hơn nữa một lần so một lần hảo sao, quả thực là quái tài. Thẩm Duyệt cái chán hãn càng mạo càng nhiều. Ở lưu đạo lại một lần kêu tạp thời điểm, đột nhiên ôm đầu khóc giống lên. Ta không phải cố ý. Giang Khê nàng quá dọa người. Nàng trợ lý vội lại đây đem người đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Thẩm Duyệt khóc đến không ngừng đánh cách, nước mũi nước mắt cùng nhau xuống dưới. Toàn vô hình tượng, như là toàn bộ tự tin đều bị phá hủy. Lưu đạo lông mày ninh ở một khối. Nếu đến bây giờ, hắn còn không có nhìn ra vấn đề. hắn cũng coi như uổng đương mười mấy năm đạo diễn, diễn viên chi gian khập khiễng. Hắn từ trước đến nay mặc kệ, cần phải ảnh hưởng đến đóng phim, hắn là có thể làm. Lưu Đạo vẫy vẫy tay, Tiểu Giang, ngươi lại đây một chuyến. Giang Khê nhìn liếc mắt một cái, khóe miệng cười có điểm suy sụp. Lưu Đạo, nàng chậm gì gì mà dịch qua đi. Lưu Đạo biểu tình nghiêm túc, kéo đến một bên, thấy không ai nghe xong, mới hỏi, Tiểu Giang, ngươi cố ý, ở kỹ thuật diễn khác nhau như trời với đất, diễn viên bên trong sẽ xuất hiện một loại áp diễn tình huống. Giang Khê cùng Du Cạnh đóng phim không áp, thậm chí là hơi thu diễn dẫn đường. Lưu Đạo nhìn ra tới, chưa nói, trong lòng còn thực vui mừng. Nha đầu này có cái nhìn đại cục, không nghĩ tới đối với Thẩm Duyệt, kia diễn không những không thu, còn khí chàng toàn bộ khai hỏa, đem một cái tiểu cô nương ép tới tin tưởng toàn vô. Nếu là quá không được này quan, về sau diễn kịch chỉ sợ đều có bóng ma. Giang Khê thấy bị nhìn ra tới, cũng không rảo biện, chỉ là lấy cặp kia đen lúng liếng đôi mắt xem người. Lưu Đạo, Thẩm Duyệt theo không kịp, việc này không thể trách ta đi. Tiểu Thẩm, Lưu Đạo nghẹn lời, lại nói tiếp, không ai có trách nhiệm cho người ta mang diễn, nhiều nhất chính là nói một câu không phúc hậu, nhưng hắn làm đạo diễn xem chính là toàn cục. Thẩm Duyệt hợp đồng ký lâm thời thay đổi người không hiện thực, hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng đoàn phim cũng không có khả năng phó. Ngươi thu điểm có được hay không? Không thành, hết chương.